Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2402, Redditor. Có thể là ăn quá nhiều. Tô Vân nói, đồ chơi này là người lớn đồ chơi, cũng không phải là cho đứa nhỏ chơi. Phùng Kiến Quốc một bên thay quần áo, vừa nghe đến Tô Vân nói thành người đồ chơi bốn chữ. Trên mặt lộ ra người đàn ông cũng hiểu nụ cười. Nghĩ gì vậy? Phùng ca, Tô Vân cười nói. Nói đúng cái này loại đồ chơi vẫn là có nguy hiểm tính. Giống như là mới vừa rồi người bệnh. Ừ, nước Mỹ hàng năm phải có 2.900 hơn ca tử lực bắc cầu tai nạn. Tô Vân nói, bắt chặt thời gian đi giải phẫu đi. Một lát chúng ta còn muốn đi ăn cơm. Nói xong. Hắn nhìn một cái Trịnh Nhân, rất không cao hứng nói đến, ngươi cũng vậy, một cái ruột tan vỡ, cũng phải tới nhìn một chút. Trịnh Nhân thật thà cười một tiếng, đã đổi xong quần áo, đi tới phòng giải phẫu, Quyền Tiểu Thảo đang tiêu độc. Ông chủ Trịnh, ngài lên giải phẫu. Quyền Tiểu Thảo khách khí dùng một cái khẳng định câu nói. Ừ, Trịnh Nhân nheo mắt lại. Biểu đạt mình có lòng tốt, đi theo sau rửa tay. Phùng ca, ngươi lên đi, ta liền không lên. Tô Vân nói, giải phẫu nhỏ, không có ý nghĩa, liền lão bản tốt như vậy tin mà. Nếu không phải là tới xem, các ngươi làm xong giải phẫu đi ăn cơm, chữa bệnh tổ liên hoan sao? Phùng Kiến Quốc cũng đi rửa tay, thuận tiện tán gẫu, không phải. Một đoạn thời gian trước cho khoa cấp cứu Chu Tổng sửa đổi một bài cái án đưa tin. Ngày hôm qua ở New England lên phát biểu, Tô Vân nói, Chu Tổng muốn mời khách ăn cơm. Mới vừa nói xong, Tô Vân bỗng nhiên thấy được Quyền Tiểu Thảo tay dừng một chút. Ai nha, ngươi như thế khẩn trương làm gì? Tô Vân cười ha hả nói đến, ngươi nên sẽ không cũng muốn mời khách ăn cơm đi. Ta. Quyền Tiểu Thảo rất kinh sợ ấp úng nói chuyện đều không trôi chảy. Không có sao, đều là người mình, nháo như thế khách khí làm gì? Tô Vân nói sau cũng không phải đại sự gì. Chính là hai thiên văn chương. Quyền Tiểu Thảo biết mình sai rồi. Vân Ca Nhi giúp lớn như vậy bận biểu. Mình tại sao có thể liền bữa cơm đều không mời đâu? Mặc dù Vân Ca Nhi nhìn như không đặc thù gì tâm trạng. Cũng không có biểu đạt mất hứng. Có thể Quyền Tiểu Thảo cả người đều cứng ngắc. Nàng ngược lại là muốn cùng Tô Vân nói mời khách sự việc. Chỉ là mỗi lần thấy được Tô Vân nói chuyện cũng không lanh lẹ. Mỗi lần muốn nhắc tới lúc ăn cơm cũng sẽ óc một phiến chỗ trống. Nhìn nàng xem là người máy như nhau ở tiêu độc. Tô Vân ha ha cười nói đến. Tiểu Thảo à, người thật tốt tiêu độc. Mau trước điểm so gì không mạnh. À, nha, tốt Vân Ca Nhi. Quyền Tiểu Thảo bắt đầu bối rối. Phùng Kiến Quốc xoát hoàn tay trở về bắt đầu trải khăn trải giường. Trịnh Nhân trực tiếp mặc quần áo. Tô Vân nhìn thú vị. Vậy mà nói là thượng cấp bác sĩ trực tiếp mặc quần áo. Hạ cấp bác sĩ phụ trách trải đưa vô khuẩn một. Mà trước mắt Phùng Kiến Quốc đi lên liền trải khăn trải giường. Vô luận là hắn vẫn là nhà mình lão bản đều đã thầm chấp nhận một điểm này. Có lẽ chính bọn họ cũng không có chú ý đến. Bất quá Quyền Tiểu Thảo đi bộ bước trạng thái cầm Tô Vân sự chú ý hấp dẫn tới. Tiểu Thảo, thuận quẹo, Tô Vân nhắc nhở, không nhắc nhở khá tốt. Nhắc nhở một câu, Quyền Tiểu Thảo nửa người trên về phía trước, nửa người dưới quên đi bộ. Thiếu chút nữa không ở trong phòng giải phẫu ngã xuống. Thế nào, Tiểu Thảo ngươi người giả bị đụng con a? Tô Vân cười ha hả trêu ghẹo nói đến. Tiểu Thảo, rửa tay lên đài. Phùng Kiến Quốc một bên trải khăn trải giường. Một bên rất nghiêm túc nói đến. À nha, Quyền Tiểu Thảo hốt hoảng đi rửa tay. Cái đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chính là quá đơn thuần. Gặp Quyền Tiểu Thảo đi ra ngoài, Phùng Kiến Quốc lắc đầu một cái nói đến, Tô Vân biết Phùng Kiến Quốc nói đúng quyền tiểu thảo vậy hai thiên liễu diệp đao văn chương. Chuyện, hắn cười một tiếng không lên tiếng, ngồi một bên xem Trịnh Nhân Thành lập khí bụng, nội soi ống kính đi vào, xe chạy quen đường tìm được, xác định vị trí, ống nghe chỗ ở vị trí. Trước cọ rửa, Phùng Kiến Quốc hỏi, trước cầm bi nam châm kẹp đi ra. Trịnh Nhân nói, cọ rửa nói cầu một tán sẽ tạo thành lớn hơn tổn thương. Phùng Kiến Quốc gật đầu một cái. Thông qua nội soi màn ảnh truyền hình có thể thấy được đường ruột bề ngoài có liên tiếp vùng lân. Cận có một tái buột miệng, có thể thấy được bên trong có tất cả loại màu sắc hạt nhỏ. Và X quang ảnh xem lên biểu hiện như nhau, vị trí không việc gì khác biệt, chỉ là màn ảnh trong phạm vi, liền có thể thấy được ba cái đường ruột hư hại điểm. Như thế nhiều hư hại, Tô Vân kinh ngạc nói đến. Ăn nhiều ít cái bắc cầu à, đây là mở ra đường ruột. Trịnh Nhân bắt đầu dùng kềm cầm đủ mọi màu sắc từ lực bắc cầu kẹp đi ra. 5mm bi nam châm lẫn nhau bây giờ dính rất lợi hại. Nhưng Trịnh Nhân thủ pháp tương đối thành thục. Kim loại hiếm kềm đối với tử lực không phản ứng gì. Một quả, hai quả, ba cái, một mực lấy ra hơn 30 cái bắc cầu sau đó. Tô Vân cũng xem mắt choáng váng, cái đứa nhỏ này là cầm bắc cầu làm đường đậu ăn. Có tự tính, biết hay không đối với thân thể bị thương à? Quyền tiểu thảo nhỏ giọng hỏi, hụ hụ hụ, tiểu thảo à, Tô Vân ho khan hai tiếng, nói đến, hạch từ cộng hưởng, là nguyên lý gì ngươi biết không? Ngoặc kép, quyền tiểu thảo lập tức cũng không biết làm giải phẫu. Có thể không nhất định, Trịnh Nhân một bên làm giải phẫu một thường nói đến, 100 nhiều năm trước, 1898 năm cư bên trong phu nhân phát hiện radium nguyên tố sau đó. Cái này loại nguyên tố bị mọi người cho rằng tràn đầy một loại lực lượng thần kỳ. À, quyền tiểu thảo ngẩn ra, khi đó có chứa radium nguyên tố kem đánh răng, sô-cô-la, thức uống. Dược tề đợi một chút, Trịnh Nhân một bên kẹp bắc cầu, vừa nói, thịnh hành tạm thời, mọi người cũng cho rằng radium nguyên tố có thể kích hoạt tế bào tiềm lực. Chặc chặc, tiểu thảo à, ngươi cảm thấy lão bản giải thích có giống hay không là hiện tại rất nhiều bảo kiện phẩm quảng cáo. Cái này loại tiêu thụ kiểu mẫu vẫn luôn không thay đổi qua. Nếu là không làm chữa bệnh ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút. Tuyệt đối có thể đại phú đại quý. Tô Vân cười nói đến. Ừ, đại khái nguyên lý tương tự. Đối với nào đó loại sự vật mới xuất hiện thật ra thì cũng không được rõ. Nhưng bởi vì cao lớn lên sao, cho nên rất nhiều người cũng tin tưởng. Giống như là những năm trước đây bán nanometer giày đệm cái gì. Đều là cái khái niệm này. Nhưng mà radium nguyên tố, rất nhiều người cũng bởi vì cái này chết. Trịnh Nhân nói, Eben Bayer, thế kỷ trước niên đại 20-31 một người nước Mỹ phú thương. Quá dài dòng, Tô Vân ngồi ở trong góc nhỏ ghế ngồi tròn lên, bắt chéo chân, đã đem mới bắt đầu lão bản nói chuyện này mà mục đích giả gắn quên. Bắt đầu nhiều chuyện, khi đó gọi là Radiator. Phùng Kiến Quốc hỏi, chính là bổ radium nguyên tố ý kiến, còn có cao cấp y học luận văn học thuộc lòng. Có luận văn tuyên bố, radium để cho công nước rắn mối ở mẫu nước rắn mối trước mặt biểu hiện quá mức tốt. Ngoặc kép, Radiator sản xuất thương tuyên bố radium thần có thể làm người cung cấp liên tục không ngừng. Động lực, có thể trị té gãy tổn thương, bao gồm ED. Tô Vân nói đến, ta đi, cái này, rất hợp lý, ngươi là đứng ở bây giờ góc độ tới nhìn vấn đề. Trước kia chữa trị bệnh lao phổi, bao gồm rất nhiều quý tộc và bác sĩ, đều dùng điện giật liệu pháp. Hiện tại xem, căn bản không có thí dụng. Tô Vân nói, cho nên nói sao, khoa học kỹ thuật tiến bộ mới là loài người sinh tồn căn bản. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ,